Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Ngọc một năm ít nói cũng muốn đến Khâu gia 3 năm lần, đã sớm thành thói quen sau khi rời khỏi thiên điện. Hồng Ngọc đi khố phòng trước, lưu loát chuẩn bị 4 hộp gấm. Trong hộp gấm đều là những loại thuốc bổ đắt tiền như tổ yến nhân sâm. Lấy thân phận của Hồng Ngọc, tự nhiên không cần tự mình nâng hộp gấm. Phía sau là 4 tiểu công nhân, mỗi công nhân trong tay mỗi người nâng một người. Dọc theo đường đi, Thẩm Hữu mặt trầm ngưng, không có một tia biểu tình. Hồng Ngọc ngẫu nhiên thò đầu nhìn Thẩm Hữu một cái, trong lòng cũng thở dài một tiếng. Chuyện cũ năm đó, người biết rất ít, Thái tử Phi lại càng bị Nghiêm Nghiêm giấu giếm. Thái tử Phi thiện lương mềm lòng, trọng tình nghĩa nhất. Mấy năm nay, thường xuyên nhớ thương đổi lấy nghĩa muội của Khâu Minh Thành. Luôn lo lắng Giang thị ở Khâu gia chịu ủy khuất, thỉnh thoảng lại muốn đốc đi tâm phúc của nàng đến Khâu gia. Đơn giản là vì làm chỗ dựa cho Giang thị, miễn cho Giang thị bị Khâu gia khắc nghiệt chậm trễ. Trong lòng nàng nghẹn dầu, nhưng nửa điểm cũng không dám toát ra. Giang thị bị bệnh nhiều ngày, Thái tử Phi sau khi biết trong lòng vẫn nhớ thương. Hôm nay trực tiếp hạ lệnh, bảo Thẩm Hữu đi Khâu phủ làm chỗ dựa cho mẫu thân. Tất cả những gì được gọi là A Hát, mắt thấy sắp đến Khâu phủ. Hồng Ngọc lấy lại bình tĩnh, sai người dừng xe ngựa, lại hướng Thẩm Hữu nói. Thẩm thị vệ mời tới, nô tỳ có chút lời muốn nói với ngài. Thẩm Hữu mặt không chút thay đổi dục ngựa tới, xuống ngựa. Hồng Ngọc xuống xe ngựa, dẫn Thẩm Hữu đi xa mấy thước. Thấp giọng nói, Thẩm thị vệ, ân oán giữa ngài và Khâu phu nhân, nô tỳ cũng biết một chút. Ngươi không muốn đi Khâu gia, ngài nương nương phân phó, lại không thể không đến. Không bằng như vậy, nô tỳ đi Khâu gia một chuyến, nhìn Khâu phu nhân một chút, trở về phục mệnh là được. Ngươi liền ở ngoài cửa Khâu phủ chờ. Dù sao, nương nương chỉ phân phó ngươi cùng nô tỳ đi Khâu phủ, lại không nói nhất định phải vào viện của Giang thị. Sắc mặt Thẩm Hữu mắt thường có thể thấy được tốt hơn không ít, hơi gật đầu. Đa tạ Hồng Ngọc cô cô. Hồng Ngọc mỉm cười, nhìn gương mặt tuấn mỹ của Thẩm Hữu, trong lòng lại thở dài. Thẩm Hữu đều tốt, điều đáng tiếc duy nhất chính là đầu thai vào trong bụng Giang thị. May mà chuyện năm đó bị giấu giếm không có phơi bày, bằng không có một mẫu thân vô sỉ không chịu nổi như vậy, Thẩm Hữu còn có mặt mũi nào ở bên cạnh thái tử làm việc. Xe ngựa đến Khâu phủ, Hồng Ngọc dẫn công nhân đi vào. Thẩm Hữu quả nhiên không vào Khâu phủ, ở ngoài cửa chờ. Ước chừng nửa canh giờ, Hồng Ngọc liền đi ra. Không đợi Thẩm Hữu mở miệng, Hồng Ngọc liền chủ động nói. Khâu phu nhân bị phong hàn, cũng không có gì đáng ngại, lại tĩnh dưỡng 3 năm ngày nữa, cũng tốt rồi. Phong hàn không tính là gì. Giang thị chủ yếu là tâm bệnh. Hồng Ngọc nửa điểm cũng không đau lòng Giang thị, ở bên giường bệnh mềm dao đâm vài câu, thật sự thưởng thức một phen Giang thị dám giận không dám nói, liền cảm thấy mỹ mãn đi ra. Thẩm Hữu thấp giọng nói, đa tạ Hồng Ngọc cô cô. Hồng Ngọc thấp giọng cười nói, sau khi trở về Đông Cung, nô tỳ hướng nương nương phục mệnh là được, Thẩm thị vệ chỉ cần làm việc. Thẩm Hữu giãn mày, lần thứ hai chắp tay cảm tạ. Ở trong Đông Cung, có thể trấn an thái tử phi nương nương, ngoại trừ thái tử thái tôn, liền thuộc Hồng Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chừng, trọng lượng nói chuyện của Hồng Ngọc còn nặng hơn một chút. Hồng Ngọc là nô tỳ gia sinh viên gia, từ nhỏ đã được chọn đến bên cạnh chủ tử hầu hạ. Sớm chiều làm bạn mấy chục năm, chủ tớ tình nghĩa thâm hậu. Hồng Ngọc quả nhiên là người hiểu rõ thái tử phi nhất. Thái tử phi bởi vì tính tình Thẩm Hữu tiện mà tức giận một lát, nửa ngày lại đây. Đã sớm tan không sai biệt lắm. Lúc Hồng Ngọc trở về phục mệnh, Thái tử Phi đang cùng cháu trai nói chuyện, bị chọc đến ha hà cười thẳng, rất vui vẻ, đã sớm quên sạch chút khó chịu lúc trước. Hồng Ngọc cười khanh khách tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm nương nương, nô tỳ đi qua Khâu phủ. Khâu phu nhân không có gì đáng ngại, chính là bị phong hàn. Thẩm thị vệ lúc trước cố ý mời danh y kinh thành, đi thay Khâu phu nhân khám bệnh mở phương thuốc. Khâu phu nhân đã sắp khỏi hẳn. Lần trả lời này, chi tiết thích hợp, có thể nói là nhất lưu. Thái tử Phi giãn mày cười nói, hắn coi như có tâm. Hồng Ngọc cười phụ hòa, không phải sao, kỳ thật lại nói tiếp, Khâu phu nhân sinh ra mà chưa nuôi, tình cảm của Thẩm thị vệ cùng mẫu thân xa lạ lạnh nhạt, cũng là khó tránh khỏi. Lòng người đều là làm bằng thịt, có thể bị che nóng một chút, cũng sẽ bị quanh năm xa lánh làm tổn thương tâm. Chuyện giữa mẹ con, chỉ có bọn họ tự mình rõ ràng. Nô tỳ cảm thấy, Thẩm thị vệ ở bên cạnh điện hạ làm việc vài năm, tính cách làm người đều là tin tưởng. Nương nương cũng đừng vì một chút chuyện nhỏ, liền giận Thẩm thị vệ. Ngươi nói cũng có đạo lý. Cũng được, về sau ta không có cái miệng này nhiều lắm. Hồng Ngọc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kịp thời mở đề tài. Quý phi nương nương vẫn bế cung tĩnh dưỡng, đã 2 năm chưa từng gặp người. Cũng không biết thân thể quý phi nương nương rốt cuộc như thế nào. Cam Tuyền cung bị phong 2 năm, Tào quý phi ngay từ đầu đã bị ép tĩnh dưỡng. Thời gian dài, không có bệnh cũng nghẹn ra khỏi bệnh. Bây giờ là giường bệnh triền miên thật sự. Thái tử phi trong mắt lộ ra chán ghét, thấp giọng nói. Người tốt không có mạng, họa hại lại sống lâu. Ngươi nhìn đi, Tào quý phi cũng không dễ dàng bệnh sụp đổ như vậy. Ngược lại thở dài nói. Phụ hoàng từ sau khi khai xuân năm nay, bệnh ho nhiều lần phát tác. Nghe điện hạ nói, mấy ngày trước phụ hoàng còn ho máu một hồi. Ho ra máu không phải là một dấu hiệu tốt. Long An đế sợ là chống đỡ không được bao lâu, nói không chừng ngay cả mùa đông năm nay cũng không chịu nổi. Đề tài này, cũng là chuyện kiêng kỵ trong cung, ở đông cung càng không nên nói nhiều. Thái tử phi rất nhanh im miệng, ngược lại Hồng Ngọc, thấp giọng lẩm bẩm vài câu. Hoàng thượng bệnh nặng không dậy nổi, Tần Vương Triệu Vương cùng các hoàng tôn thay phiên nhau hầu hạ bệnh tật. Nghe nói, Triệu Vương ở trước mặt Hoàng thượng vì Hán Vương nói tình. Chỉ sợ Hán Vương rất nhanh sẽ trở về kinh thành. 2 năm trước, Hán Vương được đưa đến bảo vệ lăng mộ hoàng gia. Trong 2 năm này, Hán Vương viết 1 lá thư trở lại cung điện 3 ngày 1 lần. Đáng tiếc, Long An đế 1 phong cũng chưa xem qua, tất cả ném vào trong chậu than. Bất quá, lửa giận có mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc tiêu tan. 2 năm đã trôi qua, long thể của Long An đế cũng sắp không được. Trước khi nhắm mắt lại, Long An đế diễm có thể không cho Hán Vương hồi kinh. Điện Thái Hòa, khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ, tiếng ho khan hết 1 tiếng lại 1 tiếng, kèm theo hơi thở nặng nề. Hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm công công vẻ mặt lo lắng quỳ gối bên long tháp, không ngừng vỗ lưng thuận khí cho Long An đế. Vương công công quỳ trên mặt đất, cầm đờm. Một lát sau, Long An đế mới ho ra đờm dày đặc, trong đờm trộn lẫn tơ máu, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Long An đế nhắm mắt rồng, khuôn mặt già nua tràn đầy mệt mỏi. Lộ ra khí tức sắp suy bại. Mấy vị thái y vây quanh long tháp, thấp giọng thương nghị. Tề viện phán đến long tháp bên cạnh, châm cứu cho Long An đế. Lại qua hồi lâu, một nội thị cầm 1 phong thư tiến vào. Khởi bẩm hoàng thượng, Hán Vương điện hạ đưa thư tiến cung. Cách chương.